Hồ sơ bóng tối, chương 23:23, căn nhà bỏ hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, tôi là Thảo Nguyên. Hôm nay là thứ năm, tôi được cô giáo chủ nhiệm thông báo được nghỉ 4 ngày liên tiếp. Nghĩ cũng đã lâu chưa về quê, nên tôi quyết định thu dọn hành lý về thăm bà ngoại. Nhà bà ngoại tôi nằm trong một thị trấn nhỏ, cuối xã Danh, huyện Hai, tỉnh Nam Tiến. Bà năm nay đã ngoài 60 tuổi, sau khi mẹ tôi mất. Bên cạnh bà chỉ có mình chú tôi chăm sóc. Tết năm ngoái, bà đã nhờ chú gọi điện cho tôi để nói rằng bà rất nhớ tôi và mong tôi về thăm bà một lần. Bình thường bà tôi không hay thế, tôi nghĩ chắc là bà lại gặp ác mộng tồi tệ nào đó liên quan đến tôi nên mới vậy. Chiếc xe khách chở tôi nhanh chóng dừng lại bên vệ đường, chỉ có mình tôi đi xuống. Ngồi trong một quán nước cách chỗ tôi không xa, chú tôi đã nhìn thấy tôi, chú giơ tay ra giấu cho tôi đến chỗ chú. Sau đó, hai chú cháu chở nhau trên chiếc xe máy cà tàng đi vào nhà bà ngoại. Ngay khi đến nơi, tôi vội cởi mũ bảo hiểm rồi chạy thật nhanh vào trong phòng ngủ. Bà tôi vẫn giống như trước kia, bà thường hay ngồi trên một chiếc ghế tựa, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình tivi nhỏ bé đặt trên kệ. Bà ơi, tôi gọi to, bà tôi hơi giật mình, chậm chậm quay đầu lại nhìn tôi. Rồi trong một giây ngập òa cảm xúc, tôi đã lao tới ôm chặt lấy bà. Đã bao lâu rồi tôi chưa thấy được sự bình yên này. Từ sau khi mẹ mất, tôi đã một lần rơi vào địa ngục. Sau khi tôi tưởng mình đã thoát ra được, thì lại vô tình vướng vào một địa ngục khác. Mỗi một địa ngục lại có sự khủng khiếp và nỗi đau đớn riêng biệt. Mặc dù vậy, nó vẫn lớn đến mức nếu tôi có bị đày xuống địa ngục thật sự, chắc cũng chẳng còn lạ lắm. Là Nguyên đấy à, sao giờ mới chịu về thăm bà? Bà tôi thều thào nói. Tôi ngước nhìn đôi mắt trống rỗng của bà, nó vẫn ở đó, nhưng lại không hề nhìn thẳng vào tôi. Đôi bàn tay bà lần mò vuốt ve lên mái tóc tôi. Bà ơi, mắt bà, làm sao thế ạ? Tôi nghẹn giọng hỏi. Bà tôi chỉ mỉm cười lắc đầu. Bà già rồi nên mắt cũng phải kém đi chứ. Ban đầu tôi cũng tin là vậy, nhưng sau khi hỏi lại chú mới biết, bệnh tình của bà đã ngày một nặng thêm. Kết quả là đầu năm ngoái, khi bà gọi điện cho tôi, bà đã mất đi thị lực vĩnh viễn. Vì chuyện này mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần, trái tim cũng đã quặn thắt đến độ không thở nổi. Giá như tôi không rơi vào cái thảm kịch chết tiệt ấy, có lẽ bà đã được nhìn thấy hình ảnh cháu gái mình khôn lớn một lần cuối. Nghĩ đến tất cả những gì mà thảm kịch đó gây ra cho tôi lại càng quyết tâm thu thập nhiều manh mối hơn, để có thể kết thúc chuyện này thật nhanh và mãi mãi. Buổi trưa, tôi đợi bà đi ngủ rồi mới ra ngoài hóng gió. Trên vỉa hè lúc này có một đám trẻ con đang chơi đùa, thấy tôi chúng liền ríu rít chạy tới. Chị ơi, chị là ai thế? Sao trông chị lạ thế? Chị mới chuyển tới đây à? Chị ơi, trông chị xinh quá, giống như chị gái em. Tôi mỉm cười, từ từ thôi nào, hỏi dồn dập thế làm sao chị trả lời cho nổi. Nhà mấy em ở gần đây à? Vâng ạ, bọn em là bạn thân của nhau, chúng em mới trốn ngủ chưa ra đây chơi đấy chị. Đứa trẻ có ngoại hình bé nhất trong nhóm cười nói. Tôi cười buồn, thế là hư lắm đấy. Chị bây giờ mong bố mẹ bắt đi ngủ chưa còn không được. Chán ngắt, có gì vui đâu chị. Với lại em ghét vợ bố em lắm. Bà ta toàn quát em thôi. Đứa con gái duy nhất trong nhóm lên tiếng làm tôi chú ý. Tôi hơi bất ngờ. Trông đứa bé gái này chỉ tầm 8 tuổi, lại mất mẹ khi còn rất sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé khiến tôi gợi nhớ lại những ký ức không mấy vui vẻ. Sao tự nhiên chị lại xoa đầu em? Cô bé tròn mắt nhìn tôi. Không có gì đâu, chị tự nhiên muốn làm vậy thôi. Tôi ngồi lại nói chuyện với đám trẻ một lúc, chúng hỏi tôi rất nhiều thứ, tôi cũng không thấy khó chịu cho lắm. Ngược lại, tôi kể cho chúng nghe về tất cả những gì tôi biết. Đương nhiên, tôi không đề cập đến bất cứ thứ gì có dính dáng đến hồ sơ PV. Các em biết có chỗ nào bán hàng tạp hóa không? Tôi quyết định kết thúc cuộc nói chuyện, vì giờ cũng đã bắt đầu xế chiều. Chị cứ sang bên kia đường, đi bộ một đoạn nữa là đến. Cậu con trai to con nhất đám nói. Lúc này, cậu bé đeo kính ít nói nhất trong hội bỗng dưng kéo tay tôi, rụt rè nói. Chị ơi, chị phải cẩn thận đấy ạ, tuyệt đối không được lại gần căn nhà bỏ hoang trên đường đâu. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu bé đeo kính. Trông nó có vẻ rất sợ khi nói đến chuyện đó. Ôi dạ ơi, chị đừng có nghe nó. Thằng Phúc nó toàn bậy bạ không. Mấy ngày trước nó còn nói với bọn em là nó nhìn thấy một bà nào đấy đứng cạnh cửa sổ cơ. Vẫn là cậu con trai to con nói, đứa trẻ nhỏ nhức nhóm cũng phụ họa theo. Đúng rồi đấy chị ạ, nó sợ ma quá nên toàn tưởng tượng ra không. Nếu là tôi của 2 năm trước, cho dù có là cả nhóm cùng nhau nói giống Phúc đi nữa tôi cũng chỉ cười xòa bỏ qua. Nhưng khi đã tận mắt trông thấy những thứ không bao giờ nên thấy, tôi lại tò mò về lời nói của cậu bé ấy hơn. Tôi muốn biết rốt cuộc là đám Mystic có tiếp tục bám lấy tôi, cho dù tôi đã rời khỏi nơi ở hiện tại hay không. Sau khi tạm biệt đám trẻ, tôi đi bộ sang bên kia đường, nơi đây vắng vẻ hệt như lời chúng nói. Vì đây là một thị trấn nhỏ, nên người dân sinh sống thường hay tập trung xây nhà dồn vào một bên dãy, dẫn đến việc bên còn lại đất đai bỏ trống rất nhiều. Tôi đi bộ vài chục bước mới thấy một nhà dân bên dãy này. Trời đã bắt đầu sầm tối, không hiểu vì sao đoạn đường tôi đang đi chợt vắng vẻ lạ thường, thậm chí bên kia đường cũng chẳng còn căn nhà nào nữa. Bước thêm vài bước, tôi bỗng trông thấy một căn nhà to lớn trước mặt. Nhưng có gì đó hơi khác thường, căn nhà này không hề phát ra ánh đèn điện, tường nhà xung quanh đầy rẫy những mảng mốc, nước sơn cũng bong chóc rất nhiều. Tôi chợt nhớ đến lời cậu bé tên Phúc nói lúc chiều. Có vẻ đây chính là căn nhà bỏ hoang mà nó nhắc tới. Hít vào một hơi, tôi bước nhanh qua căn nhà, lúc đi ngang qua nó tôi có quay đầu nhìn. Cách một khoảng sân lớn chỗ cửa ra vào, có một bóng người đen kịt đang đứng đó. Tôi nheo mắt nhìn kỹ hơn, trên tay hắn cầm một vật gì đó vừa nhọn vừa dài, dường như hắn đang nghiêng đầu quan sát tôi. Tôi hiểu tình hình lúc này của mình nguy hiểm đến mức nào, nên vội bỏ chạy. Cái bóng cũng không một chút chần chừ lập tức đuổi theo sau. Từ cửa ra vào căn nhà hoang cách vỉa hè một đoạn khá xa, nên tôi đã may mắn chạy thoát. Nhưng giờ tôi lại quan tâm đến một vấn đề lớn hơn, làm thế nào để trở về. Bước vào trong tiệm tạp hóa, tôi gặp một người phụ nữ chỉ lớn hơn tôi vài tuổi, chị ta đang trông cửa tiệm giúp mẹ. Em muốn mua gì? Chị con chủ tiệm niềm nở hỏi tôi. Tôi vẫn còn chưa hoàn hồn sau cuộc rượt đuổi ban nãy, lỡ miệng hỏi. Chị có biết gì về căn nhà hoang gần nhà chị không? Sau câu hỏi của tôi, chị con chủ tiệm mặt bỗng biến sắc, chị ta nhìn tôi bằng ánh mắt như đang trông thấy một sinh vật lạ. Em, hỏi để làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy biểu cảm của chị con chủ tiệm, tôi hiểu ngay chị ta biết gì đó về căn nhà, nên không kiêng dè nữa mà kể lại toàn bộ sự việc ban nãy. Hóa ra nó là thật, nó không phải do mình tưởng tượng. Chị con chủ tiệm đột nhiên thốt lên sau khi nghe tôi kể xong, khiến tôi giật cả mình. Nghe chị ta nói mới biết, trước đây chị ta từng bị đưa vào viện tâm thần vì đã nhìn thấy vô số những ảo tưởng về ma quỷ. Trong thị trấn không ai là không biết chuyện này, cho nên khi nhận thấy căn nhà hoang gần nhà có điều bất ổn cũng không dám nói ra. Chị ta còn kể cho tôi nghe mỗi buổi tối đi ngang qua căn nhà hoang đều sẽ nghe thấy những tiếng rên rỉ của thú vật, tiếng va đập giận dữ lên vách tường. Và có âm thanh gì đó nghe như tiếng xương vỡ vụn. Tình trạng này đã diễn ra được gần 1 năm nay. Nghĩ lại cảnh cái bóng đen cầm vũ khí trên tay ban nãy, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy run sợ. Tuy nhiên, giờ cũng đã sắp đến giờ ăn cơm, nếu tôi không nhanh chóng trở về bà tôi sẽ rất lo lắng. Dù sợ nhưng tôi vẫn cảm ơn chị con chủ tiệm, rồi xách túi dầu gội ra về. Lần này, tôi sang hẳn lề đường bên kia, lúc đi ngang qua căn nhà hoang. Tôi có đánh mắt sang nhìn. Cái bóng không còn ở đây nữa, thay vào đó là một dòng chữ màu đỏ được sơn trên cánh cửa, viết bằng khổ lớn. Trời tối nên tôi mở đèn flash lên soi thử, ngay lập tức trái tim tôi đập hững mất một nhịp. Hãy giữ im lặng, ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy từ sáng sớm để nấu bữa sáng cho bà. Vừa mở cửa ra, đám trẻ chiều qua đã rối rít xuất hiện, bọn chúng muốn tôi kể nhiều hơn về những thứ mà tôi hiểu biết. Tôi khẽ cười thầm. Hình như đám trẻ này đã thích tôi mất rồi. Bữa sáng ngày hôm nay, tôi nấu nhiều đồ ăn hơn một chút, rồi rủ đám trẻ cùng ăn. Chú tôi đi làm từ sớm, trong nhà chỉ còn 2 bà cháu tôi và 1 lũ tiểu quỷ. Lúc này tôi lại tự hỏi, ngày thường không có tôi ở đây, khi chú đi làm ai sẽ chăm sóc bà? Buổi trưa, đám trẻ trong nhà tôi lần lượt ra về để ăn cơm trưa, chỉ còn lại mình tôi và bà trong nhà, chú tôi cũng chưa thấy về đến. Còn ít phút nữa cháo mới chín, nên tôi lấy điện thoại ra lên mạng một chút. Đang định nhắn tin cho Minh Vũ, tôi chợt nhớ ra một chuyện, bèn lên mạng tìm kiếm cụm từ. Căn nhà hoang ở thị trấn Yên, Một loạt kết quả lập tức hiện ra, ngay trang đầu tiên đã có tiêu đề. Phát hiện sự thật kinh hoàng, căn nhà cho thuê ở thị trấn Yên đã từng có người chết. Tôi vội nhấn đúp vào ngay. Bài đăng có từ 3 năm trước, nội dung của nó như sau. Một gia đình khá giả đã chuyển đến căn nhà cho thuê ở trong thị trấn Yên, tỉnh Nam Tiến. Sau vài tháng, họ đã ngay lập tức phải rời đi vì những điều kỳ dị đã xảy ra. Đầu tiên là buổi đêm, họ thường nghe thấy những âm thanh quái dị bên dưới nhà bếp, đồ đạc thường xuyên bị thay đổi vị trí khi họ ra ngoài. Vào lúc 3 giờ sáng, họ còn thấy một cô gái kỳ lạ đi lại trên ban công tầng 2. Sau khi tìm hiểu, gia đình trên phát hiện căn nhà họ đang sống đã từng có tới 2 người chết, thậm chí còn là những cái chết vô cùng bí ẩn. Căn nhà này trước đây vốn dĩ thuộc về một cặp vợ chồng già, họ sống với nhau rất bình lặng đến nỗi hàng xóm cũng ít khi trông thấy họ. Cho đến một ngày, không hiểu vì lý do gì mà người chồng đã lấy trộm khẩu súng của con trai làm cảnh sát để bắn chết vợ, rồi dùng chính nó để tự sát. Tôi đang nghiền ngẫm bài đăng, đột nhiên có âm thanh bước chân vang lên bên ngoài sân, tiếp sau đó là tiếng gõ cửa nhỏ giọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi chưa vội ra mở cửa ngay, mà ngó qua ô cửa kính trên cửa. Tuy nhiên, chẳng có một ai đang đứng bên ngoài. Cách chương.